Vạn đạo Long Hoàng, chương 964, béo kinh khủng huyết mạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà Lục Minh thu hoạch được số 8 chiến trường hạng nhất, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn đã có 120 mấy trượng khí vận chi long. Số 8 trong chiến trường, trừ phi cái khác khí vận của người đều chung vào một chỗ, không phải không cách nào cùng Lục Minh so sánh. Tiếp đó, Lục Minh hoành hành không sợ. Phàm là đụng phải Lục Minh, có không dài mắt muốn động thủ, trực tiếp bị Lục Minh oanh sát. Có nhân thì kêu to nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa giờ sau, Lục Minh bên người đi theo hơn 10 cái phù khôi tông đệ tử. Lục Minh muốn dẫn bọn hắn kiên trì đến cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, như không gặp nguy hiểm, muốn đụng phải đế thần. Nhìn trên đài, Nhất Cái Nguyên lão đột nhiên kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 8 chiến trường đã không có gì khó tin. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng khác chiến trường. Phù Khôi Tông ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển hướng số 1 chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi Tông thiên kiêu như không, liền tại số 1 trong chiến trường. Đám người có thể nhìn thấy, như không chính tại đi đường. Đỉnh đầu hắn khí vận chi long đạt đến khoảng 20 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại một bên, đế thần tới lúc gấp rút nhanh hướng về như không bay khứ. Tốc độ nhanh kinh khủng, nhưng như không tựa hồ cũng không có phát hiện. Dạng này xuống khứ, rất nhanh hai người liền hội đụng vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi Tông lòng của mọi người nhấc lên. Quả nhiên, chỉ là mười mấy hơi thở, hai người liền đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như không nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, con người co lại nhanh chóng. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như không chút do dự, liền muốn kêu to nhận thua. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng giờ đế thần xuất thủ, một đạo kiếm quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giống như trong nháy mắt xuyên thủng trùng điệp không gian. Cơ hồ là trong nháy mắt liền chém tới như không trên thân. Ta nhận thua ba chữ. Như không còn không có kêu đi ra, liền trực tiếp bị đáng sợ kiếm quang xé rách thành mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, quá nhanh, nhanh như không đều khó mà phản ứng. Như không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Tùng Tuyệt hét lớn một tiếng, cực kỳ bi thương. Làm sao hội? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi Tông nguyên lão khác, trưởng lão, Nhất cái thần sắc ảm đạm. Như không, Phù Khôi Tông gần với huyễn chân cao thủ. Thiên kiêu bảng bài danh 15, cứ như vậy bị đánh chết. Trên tay đế thần, cơ hồ không có sức phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thần chiến lực thâm bất khả trắc, đế thần đánh chết như không về sau, thôn phệ như không khí vận chi long, không có chút nào dừng lại. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim quang hướng về nơi xa bay khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, giết tốt, Các ngươi Phù Khôi Tông thiên kiêu đều phải chết tuyệt. Lục Minh mặc dù hiện tại bảo vệ tính mệnh, nếu là về sau gặp được đế thần, y nguyên muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Thiên Thần Cung khu vực truyền ra trào phúng tiếng cười. Đỗ Tùng Tuyệt bọn người nắm tay chặt chẽ bóp cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi Tông nguyên bản 13 cái hậu tuyển tông tử, trước đó liền bỏ mình 7 cái, hiện tại hậu vẫn lạc nhất cái, chỉ còn lại 5 người. Sau đó, bọn hắn đưa ánh mắt ném hướng Ôn Nhạc Chương bọn người trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, bọn hắn vận khí cũng không tốt, gặp không thể địch lại cường giả, nhưng cũng còn tốt cũng không có bị một kích miểu sát. Đều nhao nhao nhận thua. Theo thời gian trải qua khứ, có ít người bị đánh chết, nhưng nhiều người hơn bị đánh bại, hoặc là nhận thua, bị truyền tống ra chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trên đài, xuất hiện nhân cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người than thở, nhận thua về sau, không có còn lại bao nhiêu khí vận. Nguyễn Đình Đình cũng xuất hiện trên khán đài. Nàng gặp được cường đại địch thủ, trực tiếp nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà 8 cái trong chiến trường, chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt. Số 8 chiến trường, Lục Minh cơ hồ vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau có mấy cái đạt tới khí vận hóa rồng cao thủ đụng phải Lục Minh, nhưng vừa nhìn thấy Lục Minh cái kia dài một hơn 110 trượng khí vận chân long, nhao nhao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy. Bọn hắn không phải đồ đần. Lục Minh có thể sống đến hiện tại, lại khí vận chi long tăng vọt hơn 10 trượng, không cần phải nói, cái kia chút đánh Lục Minh bàn tính, khí vận đều đưa cho Lục Minh, bọn hắn không chạy còn chờ cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, tại Lục Minh tốc độ xuống, bọn hắn lại như thế nào chạy đi được. Cuối cùng nhao nhao nhận thua. Cuối cùng, Lục Minh khí vận chân long đều nhanh gần 150 trượng kinh khủng trình độ. Tại thiên không xoay quanh, xa xa liền thấy, cái kia chút nhìn thấy người, xa xa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xoay người chạy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ngay cả cái kia cái thiên yêu cốc thiên kiêu, cùng Lạc Thiên nổi danh, cũng là như thế, chạy so với ai khác còn nhanh. Cái này khiến Lục Minh có chút buồn bực, khoảng cách xa nhau quá xa. Hắn muốn truy khá là phiền toái, lại sợ bị nhân điệu hổ ly sơn, Phù Khôi Tông đệ tử liền nguy hiểm. Cho nên, Lục Minh cũng lười đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 8 chiến trường đại cục đã định, số 1 chiến trường cũng kém không nhiều. Cái khác chiến trường, khói lửa tràn ngập, Huyễn Chân đụng phải Đông Phương Ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Khôi Tông một vị nguyên lão kêu lên, ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía số 4 chiến trường. Tâm cũng nhấc lên, cái khác mấy phương cao thủ cũng nhao nhao xem hướng số 4 chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn Chân đụng phải Đông Phương Ngọc. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Huyễn Chân, thiên kiêu bảng thứ 8. Đông Phương Ngọc, thiên kiêu bảng thứ 3. Gần với đế thần cùng huyết kiếm nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đụng một cái gặp, liền triển khai đại chiến kịch liệt. Bất quá hiển nhiên Đông Phương Ngọc càng mạnh, nhưng Huyễn Chân không cầu thắng, chỉ cầu không thất bại. Toàn bộ hành trình đều tại phòng thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn chân, như một vầng minh nguyệt. Toàn thân đều tại phát quang. Một vầng minh nguyệt hiển hiện trước người. Chặn lại huyễn chân công kích. Đây là lấy thân khắc trận. Lại là cực mạnh phòng ngự trận pháp. So cơ mại lúc trước lấy thân khắc trận. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng giờ huyễn chân bên người. Không ngừng có minh văn trận pháp nổi lên. Đồng thời còn kích phát minh văn phù quyền. Các loại quang mang không ngừng lóng lánh. Các loại hình phòng ngự trận pháp hình thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng huyễn chân một lòng phòng thủ. Hắn muốn trong thời gian ngắn phá vỡ. Cũng căn bản không có khả năng. Hai người lâm vào rằng co. Cuối cùng Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ rút đi. Cái này khiến Phù Khôi Tông đám người thở ra một hơi thật dài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Đế Thiên Thần Cung đám người khó chịu hừ lạnh. Đối với Đông Phương Ngọc không có đánh chết Huyễn Chân. Cảm thấy đáng tiếc. Mà này giờ số 2 trong chiến trường. Béo cùng Vương Phần Thiên đối mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết. Vương Phần Thiên vừa nhìn thấy Béo. Liền bộc phát ra lăng liệt sát cơ. Khởi xướng tấn mãnh công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết Béo là Ma Thiên Hoàng giả đồ đệ. Nhưng đây là khí vận chi chiến. Coi như giết Béo. Ma Thiên Hoàng giả cũng không thể nói cái gì. Hắn nại nại. Muốn giết bản đại gia. Còn sớm một vạn năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo kêu to. Bộc phát huyết mạch. Thứ ba huyết mạch. Tám đạo kim sắc mạch luân. Để Vương Phần Thiên kém chút đem tròng mắt trừng bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ngay cả nhìn trên đài. Những linh thần kia cường giả. Cường giả chí tôn. Đều khống chế không nổi cảm xúc. Theo khán đài đứng dậy. Một mặt chấn kinh. Thần cấp 8 huyết mạch. Lại là thần cấp 8 huyết mạch. Cái này cũng quá kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ mấy đại hoàng giả. Những người khác nhất cái chấn kinh không thôi. Ma Thiên tiền bối đồ đệ. Quả nhiên phi phàm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn cảm thán. Đỗ Tùng Tiệt bọn người liên tục gật đầu. Bọn hắn trước đó gặp qua Béo. Không nghĩ tới cái này nhìn không đáng tin cậy Béo. Thế mà đáng sợ như vậy. Không hổ là hoàng giả thu đồ đệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Vương gia gia chủ bọn người gầm nhẹ. Chấn kinh không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp 8. Trên đời hiếm thấy a, giống như yến cuồng đồ. Liền là thần cấp 8. Chiến lực cỡ nào cường đại. Có thể lấy một người độc chiến tam đại chí tôn. Bọn hắn nghĩ đến. Cái này Béo. Thế nhưng là Lục Minh huynh đệ sinh tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phần Thiên. Giết cái này Béo. Giết hắn. Vương gia gia chủ gầm nhẹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Béo thật là đáng sợ. Tương lai một khi trưởng thành. Liền là mặt khác nhất cây yến cuồng đồ. Hiện tại vừa vặn thừa cơ giết hắn. Sau đó Ma Thiên Hoàng giả cũng không thể nói cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.